Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 391, Phùng Khoa Trưởng Kỳ Ngộ. 1. Bên trong thanh âm vừa dứt, chỉ gặp kia vách quan tài bỗng nhiên nhoáng một cái. Cả khối tấm ván bắt đầu chậm rãi di động, không đợi Lâm Anh kịp phản ứng, liền nghe rát đạt một tiếng. Toàn bộ vách quan tài lại kín kẽ địa chụp lên tới. Lần này Lâm Anh ngược lại yên tâm. Đồ vật bên trong không những không có biểu hiện ra công kích tính. Ngược lại còn phòng bị nàng. Thật sự là ruột cây đay thân đánh sói. Hai đầu sợ hãi, nàng nhặt lên xà beng, bước nhanh đi qua, nhất cổ tác khí đem vách quan tài cậy mở đầu lỗ hồng. Trong quan tài ngao ngao kêu. Một cái tay khô héo còn dơ căn trắng thảm hề hề xương đùi. Gắng sức hướng ra ngoài đầu quơ. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Cái gì gọi là hết biện pháp? Đây chính là hết biện pháp, bên trong tên kia cũng liền ít như vậy khả năng. Lâm Anh gắng sức lại đè ép xà beng. Ấm em vách quan tài cho nhấc lên. Chỉ gặp quan tài bên trong vèo đứng lên một cái hắc ảnh. Nàng vội vàng cầm lấy treo ở trước ngực đèn pin theo đi qua. Sau đó nàng sững sờ tại nơi đó. Bởi vì đứng tại quan tài bên trong không phải quái vật. Cũng không phải cương thi. Mà là một người. Hắn chính là 6 người bên trong sớm nhất mất tích Phùng Khoa Trưởng. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Anh lúc. Phùng Khoa Trưởng chẳng những không có cao hứng. Ngược lại càng thêm kinh hoàng thất thố lên tới. Cút. Lăn đi, ngươi cái này quái vật. Trong tay hắn chộp lấy một cái mộ chủ người xương đùi. Một bên không ngừng vung vẩy. Một bên điên cuồng mà hô hào. Lão Phùng, gì đó quái vật. Ta là Lâm Anh. Ngươi làm sao đến quan tài bên trong đi. Lâm Anh hướng hắn hô hào. Phùng Khoa Trưởng nghe nàng một trách móc. Lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn quan sát tỉ mỉ một hồi Lâm Anh, lúc này mới đem trong tay xương đùi lạch cạch ném đi. Sau đó hỏi, Lâm đội trưởng, thật là ngươi sao? Phùng Khoa, không sai, ta là Lâm Anh, ngươi làm sao chui vào quan tài bên trong đi? Quan tài khe hở bên trên không phải có giấy niêm phong sao? Ngươi là thế nào cậy mở quan tài trốn vào đi? Phùng Khoa trưởng thở dài một hơi nói. Hai, đừng nói nữa, ta đều không hiểu đi như thế nào lấy đi tới, liền đi tới quan tài bên trong đến rồi. Ngươi không phải mở ra vách quan tài đi vào. Ta một cái lão thư sinh, tay trói gà không chặt, đánh như thế nào đến mở quan tài tài tấm. Ta chính là tại một đoàn đen nhánh bên trong không ngừng đi đi đi. Sau đó gặp được nguy hiểm, phát hiện một phiến môn. Không nghĩ tới trốn vào đến liền bị giam tại quan tài bên trong Lâm đội trưởng. Làm sao lại một mình ngươi? Những người khác đâu? Lão Lý đâu? Lâm Anh thở dài. Bọn hắn chẳng lẽ cũng gặp phải quái vật? Phùng Khoa Trưởng trợn mắt hốc mồm. Gì đó quái vật? Lâm Anh cũng kinh ngạc. Giả dạng làm chúng ta quái vật. Phùng Khoa Trưởng lần nữa kích động lên. Hắn bắt đầu hoa chân múa tay địa khoa tay. Đừng nóng vội, ngươi từ từ nói. Phùng Khoa Trưởng ngồi tại cái bàn trên thềm đá. Lúc này mới đem tự mình tao ngộ theo Lâm Anh êm tai nói. Nguyên lai ngay tại đại gia phát hiện ô tô thời điểm. Phùng Khoa Trưởng lại đôi cái này miệng hắc quan sinh ra hứng thú. Dựa theo bình thường Minh Đại Vương Hầu Lăng Mộ quy chế. Bình thường sử dụng kim ti nam mộc làm quan tài. Đặt ở một cái cẩm thạch quan tài trên giường. Mà cái này Lộc Khâu Vương lại hoàn toàn khác biệt. Hắn quan tài giường lại là thất tầng hắc bản nham. Mà quan tài thế mà cũng dùng hòn đá màu đen. Loại này tảng đá gọi là hắc diệu thạch. Tính toán tương đối thường gặp núi lửa thạch. Hiện tại kinh thường bị dùng để lấy ra xuyên. Phùng Khoa Trưởng đối Lâm Anh giải thích nói. Trung Quốc cổ đại Trung Nguyên Vương Triều. Bình thường đều khai thác chất gỗ quan tài, đục đá vì quan tài tình huống cực kỳ hiếm thấy. Thạch quan loại vật này, bình thường xuất hiện tại Tần Hán thời kỳ Tây Nam Di khu vực, nhất là Cổ Thục Quốc khu vực. Cái này Cổ Thục Quốc cũng không phải là Tam Quốc lúc Lưu bị thành lập Thục Hán, mà là tồn tại ở từ Thương Chu đến Chiến Quốc thời kỳ Cổ Thục Văn Minh. Lý Bạch tại Thục Đạo Khó Khăn bên trong có câu thơ gọi Tầm Bụi Cùng Cá Phù. Khai quốc gì mờ mịt. Trong đó, Tầm Bụi, Cá Phù đều là Cổ Thục Quốc quốc vương. Thục Quốc một lần 10 phần cường đại. Thẳng đến Tần Chiêu Tương Vương thời điểm, đại tướng Tư Mã Thác thừa dịp ba Thục giao chiến, ngư ông đắc lợi diệt vong Thục Quốc. Tần Quốc liền ở nơi đó thiết trí Thục quận. Chính là bởi vì có Thiên Phủ Chi Quốc Tư Nguyên ủng hộ, Tần Quốc sau này mới mạnh lên, dần dần diệt vong Lục Quốc, nhất thống Hoa Hạ. Nhưng là Kỳ Lĩnh tại Đông Nam địa khu, khoảng cách Cổ Thục văn hóa khu vực rất xa, nơi đó từ cổ chí kim đều không có thạch quan hạ táng truyền thống. Lộc Khâu Vương lại thế nào phản nghịch, cũng không trở thành ly kinh phản đạo đến không làm Thái Tổ Thái Tông tử tôn, đổi làm phương Sa Man Di tình trạng. Loại này thường thức tương phản, thường thường đặc biệt có thể đánh động khảo cổ học gia. Bởi vì phỏng đoán, thôi diễn một chút kỳ trương dị chế, thường thường có thể phát hiện lịch sử đằng sau nhiều bí mật hơn. Có khi thậm chí có thể tìm tới bị sách lịch sử tô son chát phấn, cắt xén qua lịch sử chân tướng. Phùng khoa trưởng cứ như vậy bị hắc quan hấp dẫn, vì không làm cho ô tô bên cạnh những người kia chú ý, hắn dập tắt đèn pin cầm tay, chỉ riêng hắc quan rất bóng loáng. Bị ô tô bên cạnh cái khác đồng đội tay điện quang chiếu rọi đến hiu hiu tỏa sáng, không cần theo đường cũng có thể tìm tới nó. Phùng khoa trưởng nhìn qua hắc quan một chút kia ánh sáng, cứ như vậy hướng phía trước đi tới. Hắn dập tắt đèn pin lúc đã từng ước đoán qua đến hắc quan khoảng cách cũng bất quá 3 phút bước trình, nhưng hắn đi hảo một hồi lại phát hiện hắc quan loại kia ánh sáng nhạt còn tại đằng trước lóe ra. Nhưng dù sao cũng đi không đến mục đích, mà nên hắn ngẩng đầu dò xét xung quanh thời điểm, lại phát hiện một kiện khác chuyện quỷ dị. Đứng tại ô tô bên cạnh những cái kia đồng đội chẳng biết lúc nào cũng dập tắt đèn pin ánh sáng. Bọn hắn đi nơi nào? Tại sao muốn dập tắt ánh sáng? Hắc quan giống mặt trăng, mình không thể phát sáng, chỉ là phản xạ mặt trời ánh sáng. Nếu như không có đèn pin hết, kia vừa rồi tự mình một mực nhìn thấy hắc quan phản ứng chỉ riêng lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng khi hắn ý thức được điểm này, lại quay đầu nhìn hắc quan phương hướng lúc, lại phát hiện hắc quan bên trên điểm này ánh sáng nhạt cũng không thấy. Toàn bộ mộ thất nhất thời nhất phiến hắc ám. Phùng khoa trưởng luống cuống, hắn vội vàng từ đồ lao động phục trong túi lấy ra đèn pin. Ngay tại hắn vừa muốn khấm sáng đèn pin thời điểm, hắn chợt nghe có người đang nói chuyện. Ai ở bên kia a? Là ai a? Kia người ung dung điện nói, nghe giống như là Tiểu Trương. Tiểu Trương, là ngươi sao? Những người khác đâu? Phùng khoa trưởng hướng phương hướng của thanh âm hỏi, ngươi là ai a? Kia người không có trả lời. Hắn tiếp tục hỏi, ta là. Phùng khoa trưởng vừa nói ra nửa câu liền ngừng lại. Hắn hôm qua có chút nóng cảm mạo, mà lại xế chiều hôm nay một mực theo cái kia nữ đội trưởng phân cao thấp, cuống họng khàn khàn đến lợi hại, xuống đến mộ thất đằng sau, tự mình lại cùng Tiểu Trương nhiều lần đối miệng, cho nên hắn không có khả năng không nhận ra tự mình thanh âm. Ngươi là ai? Phùng khoa trưởng lại hỏi. Lần này, đối phương đã không còn thanh âm, trầm mặc trong bóng tối. Phùng khoa trưởng nghe được đối phương tại trùng điệp thở hào hền. Hồng hộc, hồng hộc, nặng nề như vậy thở dốc, không giống như là người thanh âm. Càng chết là, hắn nghe được đối phương tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô, càng ngày càng gần, phảng phất tại rón rén hướng tự mình đi tới. Phùng khoa trưởng tâm hoảng ý loạn, hắn nghĩ co cẳng liền chạy, nhưng lý trí hay là chiếm cứ thượng phong kia người nghĩ vô thanh vô tức tiếp cận tự mình. Nếu như hắn thật có ác ý, mà tự mình lại làm ra động tĩnh, đối phương khẳng định hội theo tiếng đuổi theo. Cho nên hắn không thể chạy, hắn cũng muốn học lấy đối phương, vô thanh vô tức chạy đi. Phùng khoa trưởng ngừng lại hô hấp, nhẹ nhàng điểm lấy mũi chân, hướng bên tay trái phương hướng một chút xíu chuyển tới. Tục ngữ nói, phúc vô song trí, họa bất đan hành, phùng khoa trưởng hướng bên trái chuyển lấy chuyển, hắn liền lại gặp mới nan đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.